mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xiên bao trùm lên vạn vật cho người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong một cánh rừng rậm rạp tùm trên núi, hai con viên hầu một trắng một xám đang lao đi vun vút như gió xuyên qua cánh rừng. Hai con vượn này trông có vẻ còn nhỏ tuổi, lại vô cùng quen thuộc địa hình trong cánh rừng này. Hai con vượn nhảy từ thân cây này sang một thân cây khác, tốc độ cực nhanh, phảng phất như hai cái bóng một trắng một xám lóe lên chớp nhoáng trong rừng. Chỉ sau mấy giây, hai con vượn đã đi xuyên qua núi rừng, trèo thẳng lên đỉnh một tòa núi cao vút trong mây. Đường núi dốc đứng gần như thẳng tắp, nhưng hai con vượn bằng hai tay hai chân, leo trái trèo phải tựa như dẫm trên đất bằng. Khi đến gần giữa sườn núi, không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện từng vạt mây mảnh như sợi, tầm mắt bắt đầu mông lung, có phần không phân biệt được đông tây nam bắc rồi. Vượn xám càng chạy càng chậm, thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất, tựa hồ đang tìm cách phân biệt phương hướng, trên mặt nó dần dần lộ ra vẻ lo lắng, sắp đến mức vò đầu bứt tai. Nhưng vào lúc này, vượn trắng ở phía trước cách nó không xa đã dừng lại. Hai mắt đã biến thành màu vàng kim, từ đó bắn ra hai luồng quang mang màu vàng kim dài hơn một thước, quét ra bốn phía, lập tức xoay người khoát khoát tay với vượn xám, thân hình lóe lên, chạy thẳng về một phía. Vượn xám thấy thế, không chút do dự mà vội vã chạy theo. Không bao lâu sau, hai con vượn đi tới một cái bình đài cách đỉnh núi một khoảng không xa, nơi đây mây mù cực kỳ dày đặc. Bóng dáng hai con vượn lóe lên, đã lén lút chui vào trong một rừng cây. Từ đây nhìn lại, nơi sâu nhất của bình đài, rõ ràng là một vườn quả tiên tương đối rộng. Mọc trong vườn là một loạt cây ăn quả gốc to cành lá sum suê. Trên cây kết đủ loại quả tiên cực lớn, hình dạng khác nhau, màu sắc cũng đủ loại, hết sức mê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 209, hấp nguyệt thức dịch, New A32, Đờ Jin O. Hai con khỉ một trắng một xám nhìn chằm chằm vào vườn trái cây phía trước, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng vô cùng, mũi chúng nhích nhích như đang ngửi cái gì đấy, vẻ mặt say mê hân khoái nhưng vẫn nhịn được, không vội vã lao ra. Bên ngoài vườn cây được vây bởi một hàng rào cao to, có một cái cửa nhưng giữa cửa có một linh đồng sao mặc áo xanh đang tựa lên cánh cửa, cái đầu gật gù ngủ gật. Khóe miệng nó khẽ mỉm cười, có lẽ đang có một giấc mơ đẹp. Sao linh đồng, đồng tử, trẻ con trong mấy bộ phim hay chiều ấy, đứa bé búi tóc giống hai tay gấu trên đầu hoặc cắt hình ba tròm, hình trái đào. Hai con khỉ liếc mắt nhìn nhau, cánh tay chỉ trỏ bàn bạc chuyện gì đấy. Con khỉ trắng gật đầu một cái sau đó nhảy ra khỏi chỗ nấp, chân tay khoa loạn lên vui mừng, trong miệng còn kêu chi, chi không ngừng. Đồng tử áo xanh đang ngủ bên cửa nghe được âm thanh lập tức giật mình tỉnh giấc mộng đẹp. Hắn còn chưa kịp làm gì thì con khỉ trắng đã há miệng phun ra lửa ra như sao băng bay về phía đồng tử kia, đốt cháy quần áo nó. Con khỉ trắng há miệng cười đắc ý, hai chân nhảy loạn trên đất không ngừng cười đùa. Đồng tử áo xanh giận dữ, giơ một cánh tay lên, lập tức một vòng sáng xanh xuất hiện xoay chuyển xung quanh bảo vệ hắn, dập tắt đám lửa trên người hắn. Tiếp đó, cánh tay còn lại vung lên, một cây trường tiên sao màu vàng hồng xuất hiện, thân hình hắn lóe lên đuổi về phía con khỉ trắng kia. Sao trường tiên, roi dài trường tiên gặp gió liền dài ra, phút chốc đã dài ra mấy chục lần, trên cây roi bốc lên một ngọn lửa. Khỉ trắng kêu lên oai oái, thân thể búng lên không trung biến thành một cái bóng trắng, nhanh chóng nhảy ra ngoài hơn 10 trượng, trong phút giây nguy hiểm tránh thoát được thế công kích của trường tiên. Ầm, ầm, trường tiên đập xuống mặt đất gậy ra chấn động, một luồng lửa bắn lên đốt cháy xung quanh thành một hố đen to. Trên mặt con khỉ kia không có vẻ gì là sợ hãi cả, cái đuôi dựng thẳng lên. Quay người lại lộ cái bờ mông hồng hồng lắc lư khiêu gợi kích thích đồng tử kia. Đã thế nó còn quay mặt lại lè lưỡi nháy mắt ra hiệu với chú bé. Nhìn vào muốn tức giận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sao đi gì? Đoạn này hơi chém tí cho nó khiêu gợi đồng tử áo xanh vừa bị làm mất giấc mộng đẹp. Sau lại còn bị đùa giỡn chọc tức. Tức giận không thể kềm chế được. Cái roi liền vung lên bắn về phía con khỉ trắng. Trong mắt khỉ trắng hiện lên vẻ đắc ý.

đôi ngươi bất chợt hiện lên một đoàn hỏa diễm vàng kim. Đồng thời, trong đầu của nó lóe lên vô số ký tự lớn nhỏ cùng màu tụ lại với nhau, tạo thành một điển tịch pháp môn mở đầu bằng ba chữ lớn, hấp nhật thức. Thạch Mục khẽ rùng mình, tiếp đó choàng tỉnh từ mộng cảnh. Hắn nhìn thân thể một chút, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Bản thân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, ngửa đầu thôn nhật giống hệt Bạch Viên trong giấc mộng. Từ cửa sổ trên nóc nhà, vô số bạch quang rơi xuống nhập vào cơ thể hắn, tiếp đó hóa thành từng dòng nước ấm, chậm rãi chảy xuôi. Thế nhưng khi hắn tỉnh táo trở lại, ánh sáng trên không lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hấp nhật thức. Từng trải qua tình huống tương tự với thôn nguyệt thức, Thạch Mục cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lập tức trở nên vui mừng như điên, biết rõ bản thân trong lúc bất chi bất giác lại lĩnh ngộ một môn công pháp thần diệu. Chỉ là lúc này hồi tưởng lại về hấp nhật thức, hắn không cách nào nhớ ra dù chỉ một chữ. Đã có kinh nghiệm với thôn nguyệt thức, Thạch Mục không hề tỏ vẻ sốt ruột. Hắn nhìn chung quanh, bản thân vẫn đang ở trong phong. Hỏa diễm trong lò phiên cồn phát ra âm thanh lách tách. Vừa nhớ lại tình cảnh trước khi hôn, vừa nhắm mắt cảm ứng tình huống bên trong cơ thể, họ Thạch khẽ giật mình, vẻ mặt trở nên vui mừng như điên. Bên trong đan điền của hắn, chân khí vốn dĩ lộn xộn lúc này đã ngưng tụ thành khối giống như kén tằm rung lên nhẹ nhẹ. Thạch Mục vừa động tâm niệm, khối không khí lập tức rung mạnh hơn. Chân khí khổng lồ từ đó phát ra, lan đi các nơi trên cơ thể hắn. Ngoài thân Thạch Mục hiện lên từng mảnh hồng quang. Cả người lập tức tràn ngập lực lượng mạnh mẽ khiến hắn nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời hét lớn. Có điều vẫn kìm lại được. Thạch Mục bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt tràn ngập niềm vui. Khối khí trong đan điền đúng là khí phôi thành hình trước khi chính thức khai mở khí phủ lúc tiến vào cảnh giới tiên thiên. Chân khí trong cơ thể ngưng tụ ra khí phôi cũng xem như hắn đã đạp nửa bước vào cảnh giới này rồi. Về sau chỉ cần tiếp tục tu luyện xích viên hỏa kinh đến tầng thứ 7. Chờ khí phôi tích góp từng chút chân khí đến khi vững chắc liền có thể mở ra khí phủ, chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Thạch Mục vui vẻ trong lòng, chậm rãi thu liễm chân khí mãnh liệt trong cơ thể sau đó khoanh chân ngồi xuống, ý định tiếp tục tu luyện. Đúng vào lúc này, đại môn hỏa thất chợt phát ra âm thanh ken két, từ từ mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa là một đệ tử cấp bính có chút bồn chồn lo lắng, thế nhưng khi thấy Thạch Mục, thần sắc của gã liền lộ vẻ vui mừng. Đại sư huynh, đệ tử cấp bính thi lễ với Thạch Mục một cái. Vị sư đệ này, có chuyện gì không? Thạch Mục hỏi. Đệ tử kia nghe vậy khẽ vậy giật mình, chần chờ một chút rồi nói. Đại sư huynh, ngươi ở đây đã gần 28 ngày, không hề đi ra, cho nên ta mới đến xem. Đã 28 ngày rồi. Thạch Mục giật mình, nói như vậy, lần này hắn đã hôn mê gần trọn 7 ngày 7 đêm. Đệ tử cấp binh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thạch Mục chiếm dụng thạch thất vượt quá thời gian dự định chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn nhiều ngày như vậy vẫn không xuất hiện thật khiến người ta lo lắng có phải bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Họ Thạch hôm nay đã là đại sư huynh của Hắc Ma Môn. Nếu hắn xảy ra sự cố khi đang sử dụng thạch thất, trách nhiệm của bọn họ tự nhiên không nhỏ. Giờ phút này nhìn thấy Thạch Mục bình an vô sợ, đệ tử kia đã có thể yên tâm. Đa tạ sư đệ cáo chi, ta mượn nhờ lực lượng địa hỏa ở đây tu luyện công pháp không ngờ quá mức tập trung đến mức không thể để ý thời gian. Thạch Mục ha ha cười nói, đại sư huynh quá lời, chỉ là không biết ngươi có muốn tiếp tục thuê lại gian hỏa thất này. Đệ tử cấp bính cười làm lành rồi hỏi lại một câu. Thạch Mục suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu trả lời. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người, quay người rời khỏi hỏa thất. Tính toán thời gian đến khi xuất phát tiến về Thiên Ma Tông đã không còn nhiều, không thể tiếp tục tu luyện. Thạch Mục rất nhanh rời khỏi ngọn núi số 3, trở về chỗ ở của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 210, Thần binh thần kỳ dịch, Yukihan A 1164901. Ngày mấy ngày sau, Thạch Mục đang ngồi bế quan tại mật thất trong động phủ. Đột nhiên, hắn mở bừng hai mắt, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh hắn liền đứng dậy rời đi mật thất, đến trước đại môn động phủ, vung tay lên.